Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4141, Cường Ngạnh. Người đăng, HGSO Zimozese. Hạ Kiệt, ngươi có phải hay không muốn đối phó với ta? Hạ Kiệt bất đắc dĩ nói. Vương ca, chúng ta vẫn là đừng làm ra động tĩnh đến. Làm hung thủ đưa ánh mắt tập trung ở trên người của chúng ta. Ai đáng chú ý ai? Khả năng chính là hung thủ mục tiêu kế tiếp. Hạ Kiệt một bộ, hung thủ đã nhìn chằm chằm ngươi. Biểu tình, thành công làm, cho đối phương ngậm miệng lại. Nhưng là trong lòng tức giận lại phát tiết. Không ra, chỉ có thể âm ngoan chừng Ninh Thư một chút. Đến hải lý bay nhảy hai lần. Thành công làm công tử ca trong lòng đối biển. Cả có cái bóng, về sau cũng không tiếp tục đến trên biển. Chỉ là tới chơi, chơi, kết quả không nghĩ tới bây giờ muốn đem chính mình mạng chơi không có. Mẹ nó, vẫn là thuyền trên tương đối an toàn. Ninh Thư đến không nghĩ tới Hạ Kiệt sẽ thay chính mình nói chuyện. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Hạ Kiệt tức giận nói. Người có thể hay không ít điểm nóng. Sự tình, người là bảo tiêu của ta. Đừng tìm sự tình để cho ta tới lau cho. Người Pigu, Ninh Thư. Đây là chuyện của chính ta. Ta lại không có để ngươi làm. Coi như, ngươi không ra tay, ta cũng có phương pháp giải quyết. Ta sát, ra tay rồi còn bị ghét bỏ. Chính là không biết tốt xấu. Hạ Kiệt hừ một, tiếng liền đi. Thuyền trên nhân viên công tác liền trắng bệch nghiêm mặt lau bong tàu trên. Vết máu, một đại bầy vết máu. Khó có thể tưởng tượng một người thân thể trong. Có như vậy nhiều máu. Lại chết một người, một chiếc thuyền người đều lâm vào khủng hoảng cùng sợ hãi, lòng người bàng hoàng, người tại cực đoan sợ hãi hạ, liền sẽ làm một ít bình thường không làm sự tình, để phát tiết sợ hãi trong lòng, nhất là trên thuyền, không có quy, củ, không có khống chế, đó không phải là muốn làm cái gì đều có thể, lòng người di động, rõ ràng nhất chính là, bắt đầu tranh đoạt vật chất. Bao, quát đồ ăn, vẫn là thuyền trưởng gắt gao đóng kín cửa, đem đồ ăn thu lại, không thì một số, người giành được nhiều, như vậy thế tất liền có người không được chia đồ ăn. Khẳng định sẽ hỗn loạn lên, còn có một ít nam nhân, ánh mắt tập trung vào nữ nhân trên người, nếu quả như, thật muốn chết, cũng muốn trước khi chết nếm thử nữ nhân tư vị, như vậy thuyền trên yếu thế quần thể, nữ phục vụ viên. Người mẫu liền biến, thành mặc người chém giết đối tượng. Nhất là những này nữ người mẫu. Dáng người mỹ lệ, bởi vì ăn chén cơm này. Không cho phép chính mình biến thành bác gái dáng người. Biết ăn mặc, lần đầu tiên liền có thể bắt lấy ánh mắt kinh diễm. Mặc dù có chút diễm tục, nhưng vẫn là xinh đẹp a. Nữ người mẫu nhóm đối nam nhân ánh mắt rất mẫn cảm. Biết trong lòng đối phương, suy nghĩ gì. Lúc này nên làm cái gì? Thuận theo đối phương, kịch liệt phản kháng nói không chừng còn sẽ có họa sát thân. Thế nhưng là vô duyên vô cớ liền bị khi phụ. Đây cũng quá biệt khuất. Ăn cơm lúc, liền có nam nhân đối với nữ nhân tái máy tay chân. Người mẫu một, mặt biệt khuất, tránh đi nam nhân. Thế nhưng là nam nhân lại được một tấc lại. Muốn tiến một thước, Ninh Thư đang ăn cơm. Nhìn bên kia động tĩnh. Bưng hộp cơm đi qua, chen tại, nam nhân cùng nữ người mẫu trong lúc đó. Nam nhân bất thiện nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ngươi làm gì? Êm đẹp chen tới, một nữ nhân, coi như này nữ nhân ôm ấp yêu thương. Hắn cũng sẽ không cần. Nghe nói là hạ, thiếu vệ sĩ. Cái gì vệ sĩ? Còn không phải trên giường vệ sĩ. Chậc chậc, hơn nữa, nam nhân cũng thật không dám làm cho Hạ Kiệt. Không dám đoạt hắn nữ. Nhân, Ninh Thư hỏi lại, ngươi đang làm gì? Móng vuốt của ngươi hướng chỗ nào sờ? Đâu, liên quan gì tới ngươi? Ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Đừng tưởng rằng, có Hạ Thiếu làm cho ngươi chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Nam nhân, liếc trộm một chút ăn cơm Hạ Kiệt. Thấp giọng nói, Ninh Thư ngoẹo đầu nói. Ta chính là muốn vì như thế nào? Các ngươi là làm cái gì? Còn không phải ra tới bán. Trang cái gì thanh cao? Nam nhân khinh bỉ nói, ở vào tình thế như vậy, yếu thế quần thể dễ dàng nhất bị thương tổn. Dù sao một ít lòng mang bẩn thỉu người không dám đi tìm cường đại người. Mà, kệ là thể trạng thượng cường đại, vẫn là quyền lợi thượng cường đại. Ninh Thư nói, người quản chúng ta là làm cái gì? Liền xem như ra bán. Chúng, ta cũng không nguyện ý bán cho ngươi dạng này loser. Liền tiền đều không nghĩ cho. Cấp không nổi, còn dám cười người khác là bán. Người cái nghèo bức, nghĩ ăn không còn chê chúng ta bẩn. Thứ đồ gì? Nghèo bức. A, Ninh Thư biểu tình vô cùng châm chọc. Có chút dơ lên cái. Cầm, dùng lỗ mũi xem người. Không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Biểu tử chính là biểu tử. Nam nhân, tức nổ tung. Liền không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Ninh Thư mặt không thay đổi bưng lên trước mặt nam nhân đĩa. Trực tiếp một mâm, chụp tại khuôn mặt nam nhân bên trên. Nàng còn không có dùng chính mình đĩa. Dù sao đây là cơm của nàng. Không thể, để cho chính mình không có cơm ăn. Vậy cũng chỉ có làm cho đối phương không có. Cơm ăn, chất béo, đồ ăn, thịt băm cơm loại hình đồ vật. Thưa thớt chảy xuống, khuôn, mặt nam nhân thượng một mảnh hỗn độn. Động tĩnh bên này đưa tới rất nhiều người chú ý. Trong nháy mắt mọi ánh mắt đều nhìn lại. Nam nhân tức giận vô cùng. Chật vật như vậy dáng vẻ, bị nhiều người nhìn như vậy, quả thực không mặt mũi làm người. Hắn cuồng nộ lật ngược cái bàn. Thối, biểu tử. Hạ Kiệt nhìn về phía bên này, một bên xem vừa ăn cơm, phảng phất tại nhìn xem cơm kịch bản đồng dạng. Không có ngăn cản nam nhân, cũng không có giúp Ninh Thư, một bộ trí thân sự, ngoại lạnh lùng bộ dáng. Ninh Thư muốn chính là loại hiệu quả này. Ai cũng đừng tới đây xen vào việc của người khác. Nam nhân một thân chật vật, một chân đá ngã lăn ghế, diện mục dữ tợn nắm chặt, nắm tay hướng Ninh Thư đập tới. Ngồi cùng bàn các nữ nhân đều dọa đến hét lên. Ninh Thư nhìn nam nhân vụng về cử động, a một tiếng, tiện tay nắm lên ghế, tránh đi nam nhân nắm đấm, sau đó giơ lên ghế, hung hăng hướng nam nhân đập tới. Nam nhân lấy nhục thân ngạnh sinh sinh tiếp một kích, cả người nặng nề mà ngã, nhào trên đất, mà cái ghế thế mà tan thành từng mảnh. Cho dù là như vậy, Ninh Thư vẫn là giơ cái ghế, một chút đập tại nam nhân trên người, đau đến hắn cái ghế kêu rên. Ninh Thư buông lỏng ra chân bàn, cái ghế rơi lả tả trên đất, nàng xoa xoa mồ hôi chán, một bộ người dân lao động vinh quang nhất bộ dáng. Tràn đầy bội thu, cảm giác vui sướng, toàn bộ nhà hàng hoàn toàn yên tĩnh, liền hô hấp thanh đều bị áp đảo thấp nhất, mà nam nhân đã ngất đi, chính là thật thê thảm một nam. Ngọa tào, này nha thật sự có vệ sĩ thực lực nha, mấy cái công tử ca đều nhìn về Hạ Kiệt, nói thực ra, Hạ Kiệt cũng không biết Ninh Thư sức chiến đấu, này sẽ nhìn thấy, Ninh Thư như vậy tạp người, mí mắt cuồng loạn. Ninh Thư phủi tay thượng cho bụi, đối trong nhà ăn người nói, hy vọng các vị tôn trọng ta một chút nhóm nữ đồng chí. Chúng ta nhát gan không nơi nương tựa, dựa vào các vị che chở. Ai, các vị nữ đồng chí cũng muốn đoàn kết nha, có chuyện gì có thể tới tìm ta, cùng Hạ Thiếu, nhất định vì mọi người làm chủ. Tất cả mọi người là nữ nhân, không dễ dàng a, Hạ Thiếu. Ta cũng không nói gì. Ninh Thư một bộ nhỏ nhược không cử lại đáng thương dáng vẻ. Nếu như không phải, trên mặt đất còn nằm một cái người bị hại, đại gia khả năng đều tin. Chính là tin ngươi ta. Ninh Thư cũng không hy vọng thuyền trên loạn đứng lên. Vừa loạn lên, hung thủ, liền càng thêm như cá gặp nước. Đám người, thứ 4020 chương tụ tập bút thú các www. XB chỉ số thông minh hưu. CC, đổi mới nhanh nhất mau xuyên chi. Pháo hôi nữ phối nghịch tập nhớ chương mới nhất. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng lúc này tất cả mọi người nhìn Ninh Thư ánh mắt đều mang kiêng kỵ. Lực chiến đấu như vậy cũng không thể khinh thường. Nữ nhân khác đều bưng cơm hộp hướng Ninh Thư bên này tụ tập. Ẩn ẩn lấy Ninh Thư cầm đầu, có một màn như thế diễn. Cho dù có chút trong lòng nam nhân có cái gì suy nghĩ, cũng sẽ cố kỵ một ít. Trên mặt đất hôn mê nam nhân chính là bọn họ vết xe đổ. Những này nữ nhân, không phải bọn họ có thể tùy ý khi dễ. Có một nữ nhân đem hết thảy nữ nhân đoàn kết đứng lên. Cái này có hơi phiền. Toái, một khi có chuyện gì, đoán chừng những này nữ nhân liền sẽ đi tìm Ninh Thư. Sau đó sẽ phát sinh cái gì lại rõ ràng cực kỳ. Mà nam nhân bên này tựa hồ là năm bè bảy mảng. Vạn Lệ, người ăn đi. Có nữ nhân đem chính mình cơm hộp đưa cho Ninh Thư. Toàn bộ bàn ăn bị nam nhân lật ngược. Ninh Thư cơm hộp cũng ngã trên đất. Không có ăn. Ninh Thư nhìn đưa tới cơm hộp. Nữ nhân lập tức nói. Đều là sạch sẽ. Ta còn. Không có ăn đâu. Ninh Thư khoát khoát tay. Không cần. Chính ngươi giữ lại ăn. Ta cố chủ sẽ cho. Ta ăn. Không ít người ánh mắt vừa nhìn về phía Hạ Kiệt. Hạ Kiệt một mặt không hiểu ra. Sao? Cùng ta lại có quan hệ gì? Ninh Thư đối với mấy cái này nữ nhân nói. Trên thuyền, chúng ta yếu nhược. Thế, chỉ có đoàn kết lại biết không? Làm sao nàng vừa nhìn về phía người của nhà hàng? Bất đắc dĩ nói. 10 năm tu, được cùng thuyền độ. Có thể tại trên một con thuyền đều là duyên phận. Nhất là tại như vậy nguy nan thời điểm, càng hẳn là đồng tâm hiệp lực. Chúng ta nữ đồng chí trời sinh mảnh mai, nhiều hơn thương tiếc a, Ninh Thư nói, đám người ngoài miệng nói xong đồng tâm hiệp lực, 10 năm tu được cùng thuyền độ, nhưng ngươi thương tiếc người khác sao? Nhìn xem chân ngươi bên cạnh nằm nam nhân, cao lớn như vậy uy mãnh nam nhân, tại trên tay ngươi nhiều mảnh mai a. Con gà rừng này người mẫu thật hung tàn. Liền tính cách này thế mà còn có thể làm người mẫu. Chẳng lẽ không phải một không thuận ý. Sau đó liền ra tay đánh. Người A, thuyền trưởng nhìn cuộc nháo kịch này. Không nói gì thêm. Làm cho người ta đem hôn mê nam nhân lấy đi. Có sắc tâm không có cái gì năng lực. Phải bị người đánh. Có như vậy một trận. Một ít lại sắc lại xuẩn nam nhân liền nên cân nhắc một chút, thuyền trưởng là tán thành, đoàn kết cái gì rất không có khả năng, chỉ có khiến người ta cảm thấy sợ hãi, cảm thấy đau nhức mới có thể kiêng kỵ. Này ra diễn đứng ra vì nam nhân bênh vực kẻ yếu người cơ hồ không có. Cho dù là có, cũng chỉ là ở trong lòng nói thầm, không có nói ra. Dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ninh Thư bên này ngoại trừ không có cơm ăn. Cái gì tổn thất đều không có. Còn, tiếp thu không ít nữ nhân sáng tinh tinh ánh mắt. Nếu như có thể mà nói. Ninh Thư khả năng đều có trái ôm phải ấp cơ hội. Ninh Thư đi theo Hạ Kiệt về tới phòng. Ninh Thư nói, ta không có cơm ăn. Người bên này có ăn cái gì? Hạ Kiệt, người bao lớn bao nhỏ. Bên trong không phải ăn sao? Ninh Thư, ta đồ vật không có ngươi ăn ngon. Các ngươi công tử nhà giàu ca đồ. Vật rất đắt, ta cũng còn chưa từng ăn qua đâu. Hạ Kiệt lật ra một cái liếc mắt. Mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một hộp xô. Cô là đầu uy Ninh Thư. Ninh Thư mở hộp ra. Lấy ra một viên xô cô la nhét vào. Trong miệng, chính là tơ lụa ăn ngon. Quả nhiên là đồ tốt. Ngươi làm gì xen vào việc của người khác? Ngươi liền chính ngươi đều quản. Không tốt, đừng quên. Ngươi bây giờ thời điểm bảo tiêu của ta. Ở bên ngoài Hạ Kiệt không nói như vậy hiện tại liền hai người. Hạ Kiệt tự nhiên có lời cứ nói. Ninh Thư một bên ăn sô-cô-la. Vừa nói, sao có thể xem như xen vào việc của người khác đâu? Đây chính là đồng nghiệp của ta. Một người thành công, nam. Nhân như vậy khác liền ngo ngoe muốn động. Đến lúc đó khẳng định sẽ gây họa. Tới đến trên người của ta. Hạ Kiệt co quắp khóe miệng. Liền lực chiến đấu của ngươi. Nam nhân kia là. Không muốn sống. Ngứa ra. Sẽ đem chú ý đánh tới trên người của ngươi. Thùng thùng. Hai người ngay tại nói chuyện lúc. Cửa phòng bị gõ. Hạ Kiệt đi mở cửa. Nhìn thấy đứng ở cửa một đám người. Hạ Kiệt hỏi. Các ngươi, sao lại tới đây? Mấy người công tử ca xâm nhập phòng. nhìn ngồi ở trên ghế sofa ăn cái gì Ninh Thư, trong đó còn bao gồm bị Ninh Thư đạp xuống biển công tử ca. Một cái công tử ca mở miệng nói, cái kia, ngươi tới làm bảo tiêu của ta, cho, ngươi gấp đôi giá cả. Ninh Thư nuốt vào trong miệng sô-cô-la, ta không gọi cái kia, vậy ngươi tên gọi là gì? Vạn Lệ, a, Vạn Lệ, ngươi tới làm bảo tiêu của ta, giá cả dễ thương lượng. Một cái, công tử ca nói, cái khác một cái cũng xen vào nói, ta cho ngươi gấp hai giá cả như thế nào? Hạ Kiệt ở bên cạnh khoanh tay nhìn đám người này, này sẽ thấy được nàng có điểm sức chiến đấu, liền chạy tới đào chân tường, cũng quá khó nhìn, uy, nàng hiện tại là bảo tiêu của ta, là ta tuệ nhãn biết châu. Hạ Kiệt tức, giận nói, Hạ lão đệ, người trả giá cao được thôi, muốn nhìn nhân ra Vạn tiểu thư ý, tứ, bị Ninh Thư đạp xuống biển công tử ca nói. Chúng ta dù sao cũng là không đánh nhau thì không quen biết, ta sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Mấy cái công tử ca nhìn Ninh Thư, trong ánh mắt tràn đầy đều là chờ mong. Có một người như vậy ở bên người, tương đương có an toàn cảm giác. Hơn nữa coi như xảy ra chuyện gì, nàng vũ lực càng mạnh, thời gian trì hoãn liền càng mạnh, bọn họ sinh tồn tỷ lệ lại càng lớn. Ninh Thư nhìn những này công tử ca, một bộ tùy ý nàng xâm lược bộ dáng. Nàng, cắt một tiếng, trên dưới đánh giá những này công tử ca. Khinh bỉ nói, ha ha, đát, ta muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Công tử ca do dự một chút, khẳng định so trên thị trường đỉnh cấp vệ sĩ giá cả cao. Ninh Thư bĩu môi, mở ra đồ uống uống một ngụm, xách một tiếng, các ngươi cũng không biết có thể hay không sống trở về. Bảo hộ các ngươi căn bản chính là không tốt a, đám người. Nói mò gì đâu. Ở đây công tử ca biểu tình rất khó coi. Có vẻ như hung thủ mục tiêu chính là kẻ có tiền. Bọn họ phải chăng có thể hay không sống trở về. Này một cái đều là bọn họ lo lắng. Bị Ninh Thư như vậy đại đại liệt liệt nói ra, trong lòng tức giận dị thường. Nếu như ngươi hoài nghi chúng ta trả tiền không nổi, chúng ta bây giờ liền có thể chuyển khoản cho ngươi. Cái gì đều có thể chất vấn, nhưng quyết không cho phép chất vấn của cải của bọn họ cùng tiền tài. Ninh Thư gật đầu, tốt lắm, các ngươi chuyển khoản nha, ta xem các ngươi cho giá cả. Công tử ca, mẹ nó, đây là cái gì nữ nhân a? Hạ Kiệt bực bội dùng mũi chân chĩa xuống đất, vòng cánh tay đối Ninh Thư tức giận nói, uy, ngươi thế nhưng là bảo tiêu của ta, hiện tại ta vẫn là ngươi cố chủ, ở ngay trước mặt ta trèo tường, suy tính một chút tâm tình của ta. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ngươi tâm tình gì, chẳng lẽ còn muốn ta đối ngươi trung trinh không hai a? Bọn họ đưa tới cửa cho ta đưa tiền, cũng không phải là ta chủ động cùng bọn hắn đòi tiền. Ngươi hẳn là cùng bọn hắn xé, nếu không các ngươi xé bước, các ngươi ai xé thắng, ta coi như ai vệ sĩ. Dùng tiền xé hay là dùng miệng xé đều có thể. Cố lên. Đám công tử ca cùng nhau trợn trắng mắt, thật sự coi chính mình là ai a? Bất quá là cái gà rừng người mẫu, cho là chính mình là cái bánh trái thơm ngon. Hết chương.